những quả cầu trắng xung quanh grid đã bắt đầu bắn ra khắp chiến trường. Chúng trút xuống chiến trường như mưa, đảo ngược thế trận, giết hết, đây mới đúng là nó. Bùm, bùm, hàng trăm cây cột xám đã đồng loạt bay lên. Sau đó, grid đáp xuống bên cạnh Jisuka và đưa cho cô ấy một cây cung. Jisuka chúc mừng vì cô đã được chơi đồ mạnh thật sự. Cách chương.